Mây đến từ nơi nào? Tác giả: Thức Phi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, phần 60. 060. Sa càng thoải mái hát chương 60. Vân Thiên ngưng hàm dưới bị hắn bàn tay to nắm. Mở ra miệng thơm, môi đỏ bị nước trà bắn ướt, tựa như mang vũ đào hoa. Hàm răng phản chiếu đỏ bừng, bị ôn nhuận nước trà bắn khởi điểm điểm nước châu. Dừng ở nàng hương má hai sườn, bị hắn đầu lưỡi liếm đi, chảy nhỏ giọt trà lưu chậm rãi từ hình dạng duyên dáng môi mỏng chảy xuống. Hơi lạnh nước trà bị hắn hàm nhiệt, mang theo hắn hương khí, độ tiến nàng trong miệng, giảm bớt nàng khát nước. Dầm, Vân Thiên ngưng ngây ngốc bị rót đầy miệng nước trà, sắp nuốt không được, lúc này mới phản ứng lại đây. Tú khí hầu kết lan lộn, đem hắn đút lại đây nước trà một ngụm nuốt xuống, khụ khụ khụ khụ, nàng nuốt đến vội vàng kinh hoàng, thực dễ dàng đã bị nghẹn họng, vội vàng kịch liệt mà ho khan lên. Bùi Thiên Hề cho nàng vỗ phía sau lưng, lại không cho nàng thở dốc cơ hội, bàn tay to phủng nàng đầu nhỏ tới gần, lại lần nữa hôn đi lên. Còn khó chịu sao? A ngưng, hắn ôm nàng eo thon, ở hôn môi khoảng cách cố ý nỉ non hỏi nàng. Môi mỏng thỉnh thoảng hôn môi sưng đỏ cánh môi, khẽ cắn răng đẫy đả môi dưới, như là ở nhấm nháp mới vừa rồi trên bàn tiệc mỹ thực giống nhau tinh tế mút cắn. Ngô còn muốn uống thủy, Vân Thiên ngưng vốn là đầu óc mơ hồ, lúc này bị hắn thân, trong đầu càng là loạn thành một đoàn, chỉ bằng trực giác hành sự, vươn bị hàm hồi lâu tiểu lưỡi thơm liếm liếm cánh môi. Mở to sương mù mênh mông con người nhìn hắn, hảo, Bùi Thiên Hề cười khẽ, lưu luyến mà ở nàng khóe môi hôn một cái, ngón tay thon dài cầm khởi chung trà, để sát vào bên môi, nhẹ nhàng nuốt xuống, lại là tân một vòng hương diễm đút rượu. Trong suốt chung lộ ra thanh bích nước trà từ thiếu niên môi mỏng độ tiến khẽ nhếch môi đỏ, đã ươn ướt vốn là kiều diễm cánh môi. Có chút dòng nước theo thiếu nữ tinh xảo hàm dưới chậm rãi chảy xuống, dính ướt cổ vạt áo. A ngưng, làm ta cởi ra nó, được không? Uy xong một chén trà nhỏ, Bùi Thiên Hề mắt phượng đã hồng đến đáng sợ, nhìn như ngọc cổ bị bao vây ở lỏng lẻo nam trang, là lướt thân thể mềm mại bị đoan chính hợp quy tắc thái học sinh quần áo cất giấu. Nơi đó mặt có hắn thương nhớ đêm ngày mềm mại, chỉ cần một mơ màng liền sẽ dục hỏa khởi. Ngô Hảo, Vân Thiên ngưng ngẩn người, bỗng nhiên nghe được bên tai người nọ ám ách ngôn ngữ. Nữ tính trực giác làm nàng tâm sinh lùi bước, chính là hắn nhĩ tấn tư ma quá mê người, mông lung men say làm nàng trầm luân, quên mất đây là ở phủ ngoại, quên mất hai người vẫn là giả trang huynh đệ thân phận. Nàng chỉ biết hắn đôi mắt ngôi sao là như vậy sáng ngời, sáng ngời đến làm người thất hồn lạc phách. Thiêu thân lao đầu vào lửa, vừa dứt lời, quần áo rơi xuống đất, vốn là nửa lộ thân thể mềm mại chỉ còn lại có bao vây bộ ngực sữa đai lưng cùng mềm mại quần lót. Ở ánh nến chung làm nổi bật hạ, giống như ngoài cửa sổ trắng tinh ánh trăng, bị hắn nắm ở lòng bàn tay, chặt chẽ ôm vào trong ngực. Bùi Thiên Hề nhìn chằm chằm kia hai luồng bởi vì đè ép càng thêm đẫy đà thỏ ngọc, chính ủy ủy khuất khuất mà bị chôn ở buộc ngực hệ mang hạ. Mắt phượng cong lên, bàn tay to phủ lên đi, nhẹ nhàng xoa xoa, thấp giọng hỏi nói, A ngưng, có đau hay không? Nàng quần áo đều là hắn giúp nàng thay, tự nhiên bao gồm buộc ngực dây lưng. Hắn biết nàng luôn luôn kiều quý, cố ý tuyển mềm mại nhất gấm tứ xuyên, thế nàng thật cẩn thận mà quấn lên, tuy là mềm nhẹ nhất lực đạo, nàng như cũ sẽ thấp giọng kêu đau, vì cùng hắn ở thái học nhiều đãi mấy ngày. A ngưng đã nhiều ngày luôn là quấn lấy này đai lưng. Một đôi kiều doanh vú bị thời gian dài khóa lại gấm vóc nội, nhất định là khó chịu tư cập này. Bùi Thiên Hề đau lòng mà cúi đầu, ở kia tấc bị trói buộc kiều mềm nơi thành kính mà hôn đi lên. Cho dù cách thật dày đai lưng, tựa hồ cũng có thể cảm nhận được kia chỗ mềm mại mỹ diệu. A có một chút đau, Vân Thiên ngưng. Lúc này hắn hỏi cái gì? Liền ngoan ngoãn mà đáp cái gì? Đã nhiều ngày chính mình ngực nhũ xác thật có một ít chướng đau, có lẽ là ở phát dục kỳ, còn có chút ngứa. Buổi tối hồi phủ sau chính mình lặng lẽ dùng tay xoa, lại vẫn là không thể giảm bớt, luôn là không thể giống Thiên Hề ca ca xoa chính mình như vậy giải ngứa. Nàng hoang mang hồi lâu, lúc này Thiên Hề ca ca như vậy hỏi hắn, cô gái nhỏ liền đem trong lòng nói ra tới, à ngưng có đôi khi chính mình xoa liền liền. Cảm giác say phía trên, đầu lưỡi có chút đại, đầu có chút vựng, nói đến một nửa, liền nói không được nữa. Cắn ngón tay đem đầu nhỏ gác ở trên vai hắn, cọ hắn thon dài cổ, không hề tiếp tục ân. Làm sao vậy? Bùi Thiên Hề như là ôm tiểu hài tử như vậy ôm nàng. Đem nàng cả người đều ủng ở chính mình trong lòng ngực. Chân nhi kẹp hắn kính eo, không cho tiểu say miêu ngã xuống, cảm nhận được cổ chỗ truyền đến ngứa ý. Hắn quay đầu, bắt quá nàng đầu nhỏ, làm nàng nhìn chính mình, liền liền không có Thiên Hề ca ca xoa thoải mái lạp vân thiên. Ngừng chớp chớp con ngươi, tay nhỏ bắt lấy hắn ấn ở ngực thượng bàn tay to. Bất mãn mà nhìn nhìn, tựa hồ muốn xem cái đến tột cùng ra tới, a ngưng như thế nào có thể như vậy nhận người ái. Ôm cánh tay của nàng đột nhiên buộc chặt, hung hăng đem nàng thu nạp tiến trong lòng ngực, cơ hồ muốn đem nàng khảm tiến trong thân thể lực đạo làm nàng thở không nổi. Nức nở đánh hắn vài cái, Bùi Thiên Hề mới hơi chút lỏng chút sức lực. Thiên Hề ca ca không cần ôm như vậy khẩn a ngưng. Mau không thể hút khí, trong ánh mắt người nọ gục đầu xuống, chống cái trán của nàng, nhẹ nhàng nói, không thể trách ta. Bàn tay to ở bộ ngực sữa thượng dùng nàng thích lực đạo xoa xoa. Ánh mắt đình chú ở lộ ra tới kia tấc khe rãnh thượng. Dụ hoặc nói, nếu a ngưng chính mình xoa không thoải mái, kia về sau, Thiên Hề ca ca thường xuyên giúp a ngưng xoa được không? Ngô, hảo nha, Vân Thiên ngưng nhìn gần trong gang tấc tuấn nhan. Ngọt ngào mà cười. Chút nào không biết chính mình đem lúc sau bình thản nhật tử cấp bán cái hoàn toàn, tác giả có. Chuyện nói, Thiên Hề ca ca, kế hoạch thông chuyện được convert bởi a.vespertine, vui lòng ghi rõ, nguồn. Vespertin, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia Facebook group, http://bit.ly/fbgroupves022019, tương đương, hết chương.